Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 21 giờ 21, yến tiệc Đông Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa hàng son phấn, Xuân Điều bị nàng sai đi mua chỉ thêu cũng vừa vặn trở về. Hai chủ tớ đi về phía đầu hẻm. Xuân Điều nói, thời gian còn sớm, cô nương còn muốn đến nơi nào đi dạo không? Tùy Tùy nghĩ ngợi nói, mới vừa nghe tiểu điếm nói, ngay khúc Đông Nam có quán rượu người Hồ mở, có bán rượu nho Tây Lương cùng tam lạc tương của Ba Tư. Chúng ta mua hai bình về đi. Xuân Điều có phần phê bình kín đáo, nghiêng sang liếc nàng một cái nói, nghe tiểu điếm nói sao? Theo nô tỳ thấy là cô nương đặc biệt thăm dò đấy. Tùy Tùy chớp chớp mắt, cũng không phủ nhận. Xuân Điều hết cách, chỉ có thể theo nàng đi về hướng Đông Nam của chợ Đông, tìm được quán rượu kia. Tùy Tùy nếm thử 4-5 loại rượu, cuối cùng mua một bình tam lạc tương, một bình rượu thổ phiên nãi. Hai chủ tớ mỗi người ôm một bình, đi về phía xe ngựa dừng ở ngoài cổng thị phường. Lúc xuyên qua giao lộ trong phường, chợt nghe tiếng Ngọc Kha, tiếng vó ngựa cùng bánh xe hỗn loạn một hồi. Tùy Tùy xoay đầu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa Chu Luân phủ rèm gấm đỏ thẫm lao tới. Nàng nhanh chóng túm Xuân Điều hướng vào bên đường. Thật nguy hiểm nếu va chạm trực tiếp với con ngựa Ngọc Công đang vọt tới kia. Nhưng rượu vẫn là sóng ra một chút, thấm ướt vạt áo của hai người. Mũ sa rèm của Tùy Tùy cũng bị ướt một mảng. Trong hình dạng và bài trí của xe ngựa kia, liền biết đó là đại quan quý nhân. Xuân Điều tức giận nghiến răng không ngừng, nhưng không dám chọc phiền toái. Đợi tiếng vang của Kha kia đi xa, mới nhỏ giọng nói, trên phố xá sầm uất phóng ngựa, cũng không sợ đụng vào người. Bên đường có đại nương bán lạc tương, trong một căn lều, tốt bụng đưa hai chiếc khăn tới. Hai vị tiểu cô nương lau rượu trên người đi. Gì? Kha đồ trang sức trên dây choàng trên đầu ngựa. Lạc tương lao chiang sữa bơ, được làm từ sữa của cừu và các gia súc khác. Hai người tiếp nhận, nói cảm ơn, dứt khoát ngồi xuống lều, mua hai chén lạc tương. Tùy Tùy lấy một tay vén màn che mặt lên một chút, lộ ra chiếc cằm và miệng, lấy muỗng múc lạc tương ăn. Xuân Điều hỏi đại nương kia, mấy người đó thật hống hách, không biết là nhà ai thế. Đại nương không thể nói rõ, chỉ nói, tiểu cô nương chớ lớn tiếng, những người đó vừa nhìn liền biết có địa vị cao, bình thường không đắc tội nổi. Xuân Điều không muốn gây chuyện thị phi, nhưng nghĩ đến cô nương nhà nàng hiện giờ nói thế nào cũng là người của Tề Vương, lưng liền thẳng lên, có phần hơi phản đối. Địa vị bao lớn chứ? Chẳng lẽ là hoàng thân sao? Tuy không phải hoàng thân, nhưng lớn cũng không kém. Chợt nghe thấy thanh âm của một nam tử. Thanh âm kia chứa đầy ý cười, ngữ điệu lười nhác, có chút bỡn cợt, lại khiến người khác cảm thấy như tắm trong gió xuân khó mà giải thích được. Chưa thấy người, trái tim đã sinh ra ý muốn thân cận. Xuân Điều ngẩng đầu nhìn một cái, bất chợt nghẹn họng, một khuôn mặt hồng như trái hồng. Chỉ thấy người nọ ước chừng 23-24 tuổi, thân mặc áo gấm nguyệt bạch, khoác ngoài áo choàng chim hạc nhẹ nhàng. Khuôn mặt tựa như thoa phấn, môi như tô son, hình dáng đôi mắt hẹp dài giống hồ ly. Đuôi mắt hơi hướng lên, như một đôi móc câu, có thể câu hồn phách của người đi hết. Xuân Điều tức khắc đỏ mặt. Nàng chưa từng nghĩ tới, trên đời lại có nam tử yêu hoặc như vậy. Nếu không phải nhìn rõ như ban ngày, quả thực nàng tưởng là hồ ly tinh chạy ra đường câu dẫn người. Tuy Tề Vương Điện Hạ cũng rất đẹp, nhưng giống như tiết trắng trên đỉnh núi, có thể mong nhưng không thể với tới, mang theo ý lạnh từ chối người xa ngàn dặm. Công tử này lại không như vậy, toàn thân lộ ra dáng vẻ phóng túng không bị trói buộc. Chỉ thiếu chưa viết 4 chữ, mời quân chọn hái, trên trán thôi. Hắn chậm rãi vào lều trà, quen thuộc hướng tới chỗ đối diện bọn họ ngồi, nói với chủ tiệm, Hồ Đại Nương, một chén sữa lạc tương, thêm nhiều mứt hoa quả cùng nho khô. Vào lều, ngồi xuống ghế dài bên cạnh bọn họ, chiếc lều nhỏ hẹp chật trội, tổng cộng chỉ có một trường kỷ, hai hàng ghế dài, ba người ngồi xuống. liền chật chội hơn hẳn. Xuân Điều nhầm lẫn vẻ ngoài tốt lành kia, nhưng tùy tùy liếc mắt một cái liền nhìn ra nam nhân này không dễ đối phó. Cảnh giác dịch sang hướng bên cạnh, người nọ có lẽ không phát hiện ra, người ngồi trên xe ngựa vừa rồi kia là Thế tử Võ An Công Triệu Thanh Huy. Xuân Điều bĩu môi nói, Thế tử Võ An Công, vậy cũng không phải hoàng thân, không có gì ghê gớm. Người nọ cười tâu toét, cũng không phải hoàng thân nào cũng ghê gớm. Ví dụ như vị Dự Trương Vương kia, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết ngâm thơ đối chữ, ngắm hoa uống rượu. Hắn bỗng nhiên chuyển sang Tùy Tùy, tiểu cô nương từng nghe nói qua chưa? Tùy Tùy vốn dĩ không muốn tiếp xúc với người này, nghe hắn nói như vậy, liền biết thân phận của hắn. Quả nhiên Lục Đường huynh này của Hoàn Huyên giống như trong lời đồn, là kẻ không sợ trời không sợ đất. Mí mắt nàng cũng không nâng lên một chút, chỉ một mực cúi đầu múc sữa đặc ăn. Dự Trương Vương chống cằm ung dung thưởng thức một lúc, lại nói, vì sao cô nương không gỡ mũ sa rèm xuống, để như vậy ăn sữa đặc bất tiện lắm. Tùy Tùy chỉ tỏ ra không nghe thấy. Đôi lúc ở Ngụy Bác nàng mặc thường phục ra ngoài, cũng sẽ gặp đăng đồ tử không có mắt đến bắt chuyện. Nàng biết cách đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất chính là không phản ứng, cả ánh mắt cũng không cho. Nhưng Xuân Điều lại ngây ngốc, ồ, một tiếng, thật ra nô tỳ từng nghe nói qua Dự Trương Vương kia. Có phải là người sướng lễ vào ngày đại hôn của Thái tử không? Dự Trương Vương cười nói, đúng vậy, hẳn là hai vị đã từng gặp hắn rồi. Nghe nói hắn ngọc thụ lâm phong, vừa vặn. Tùy Tùy ngốn một ngụm sữa đặc cuối cùng vào miệng, kéo Xuân Điều, đi về thôi. Từ khi Dự Trương Vương xuất hiện, tổng cộng nàng chỉ nói ba chữ này. Hoàn Minh Khuê lại nghe như âm sắc của thần tiên, như âm thanh của trời. Nửa thân thể mềm oạt, hắn đứng lên theo, không biết chặng đường của cô nương bao xa. Tuy bảo Xuân Điều bị nam hồ ly tinh này mê hoặc đến thất điên bát đảo, nhưng cũng biết không thể nói thật. Bọn ta là người xứ khác, tới thăm người thân, ngày mai phải đi rồi. Dứt lời liền cúi đầu, theo Tùy Tùy ra ngoài cửa hàng. Hoàn Minh Khuê thưởng thức bóng dáng của Tùy Tùy một lúc, mới ra khỏi cửa hàng, bước lên xe ngựa đang đợi ở ngoài. Phân phó người hầu cận nói, A Hàn đi theo hai nữ tử phía trước kia. A Hàn cả kinh, không phải vương gia cần đến Đông Cung dự tiệc sao? Lúc này nhìn sắc trời cũng đã giờ mùi, đi rồi về sợ là không kịp khai tiệc. Hoàn Minh Khuê nói, không kịp thì không kịp thôi, chẳng lẽ còn có người so đo cái này với ta sao? Hắn dựa vào thành xe, thong thả ngâm nga, thà rằng không biết vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc ấy, giai nhân khó được gặp lại. Vừa ra khỏi thị phường, Tùy Tùy liền phát hiện đằng sau có người đi theo. Không cần nói, nhất định là đăng đồ tử Dự Trương Vương kia. Nàng có trăm biện pháp thoát khỏi hắn, nhưng không thể để người khác nhìn ra đầu mối. Tuy Xuân Điều ngốc, nhưng Dự Trương Vương kia cũng không phải kẻ dễ bị lừa. Tùy Tùy hơi suy tư, liền có biện pháp. Xe ngựa chạy men theo đường Vương Tây trên con phố Đông Tây trước Chu Tước Môn, tới vùng phụ cận phường Quang Đức. Tùy Tùy vẫn luôn dựa vào thành xe để nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở to mắt, nói với Xuân Điều, trên người chúng ta dính nhiều rượu như vậy còn chưa khô, chật vật như vậy, trở về Cao Ma Ma nhất định lại lải nhải. Xuân Điều không nhịn được dùng mình, lão Ma Ma này gần đây không biết sao, tính khí ngày một xấu hơn, tóm được chút sơ suất của chủ tớ bọn họ, liền dài dòng nửa ngày. Đối Tùy Tùy còn có điều cố kỵ, đối tỷ nữ như nàng đây thì không khách khí như vậy. Lúc nào cũng quở trách dưới hành lang hoặc trong đình, trước mặt đám hạ nhân qua lại, thực sự rất mất mặt. Xuân Điều nhớ tới giọng của lão ma ma, lỗ tai đã bắt đầu bị ù. Đúng vậy, bà ta đang lo không tìm được chỗ để bắt lỗi, bắt được lại mắng hết nửa ngày. Tùy Tùy vén mành cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, như đang suy tư gì đó. Nàng nói, đằng trước chính là chợ phía Tây rồi, bằng không chúng ta tìm một quán ăn chút gì, rồi lại đi dạo một chút, mua hai bộ xiêm y để thay, gói y phục dính rượu mang về. Mama sẽ không phát hiện. Xuân Điều có chút lo lắng. Trở về muộn, bà ấy lại lắm mồm. Tùy Tùy nói, là ta muốn đi dạo. Có liên can gì đến ngươi đâu. Xuân Điều nghĩ cũng đúng. Dù sao bọn họ cũng không nói khi nào trở về. Tóm lại về muộn vẫn tốt hơn toàn thân dính rượu. Huống hồ nàng còn chưa đi qua chợ phía Tây nữa. Chợ phía Tây gần phường Thường An. Không phồn hoa náo nhiệt bằng chợ phía Đông. Nghe nói giá cả cũng rẻ. Lần nào cô nương nhà nàng cũng đều bỏ gần tìm xa đến chợ phía Đông. Nàng đã sớm nghĩ có cơ hội sẽ đến đi dạo một chút. Sự tình liền quyết định như vậy. Hoàn Minh Khuê đi theo xa xa phía sau. Vừa vặn tò mò giai nhân kia ở nơi vắng vẻ nào. Ai ngờ chiếc xe ngựa rèm xanh nhỏ kia chạy đến ngoài cửa chợ phía Tây phường. Rẽ một cái, lập tức vào thị phường. A Hàn đánh ngựa tiến lên. Khom lưng cúi đầu ngoài cửa sổ xe xin chỉ thị. Vương gia, chiếc xe kia vào chợ phía Tây rồi. Chúng ta còn cần tiếp tục đi theo sao? Hắn cũng khâm phục tiểu cô nương này. Mới vừa dạo xong chợ phía Đông lại đi dạo chợ phía Tây. Thật không hiểu có bao nhiêu đồ vật muốn mua. Vương Phi cùng quận chúa trong phủ bọn họ cũng như thế. Cả ngày đi dạo cũng không đủ. Hoàn Minh Khuê nghĩ ngợi rồi nói. Tiếp tục đi theo. Xem bọn họ đến chỗ nào. A Hàn đành chịu. Chỉ có thể ra hiệu Sa Phu tiếp tục đi theo. Xe ngựa nhỏ rèm xanh chạy qua đường giao nhau của chợ phía Tây. Vòng 7 lần 8 lượt trong ngõ hẹp nửa ngày. Cuối cùng dừng ở ngoài một cửa hàng bán bánh ngọt của Hồ Tộc. A Hàn mở to hai mắt. Lại ăn à. Hoàn Minh Khuê lệnh cho người ngừng xe ở bên đường. Cũng không xuống xe. Chỉ ngồi chờ trong xe. Đợi hết nửa buổi. Cũng không thấy chủ tớ kia ra ngoài. A Hàn nhìn sắc trời. Gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Vương gia, nếu không đến Đông Cung. Có thể sẽ rất muộn đấy. Chờ vị cô nương kia ra. Còn không biết muốn đi dạo ở đâu. Dạo xong lại theo nàng về nhà. Quay đi quay lại như vậy. Hoàn Minh Khuê cười khổ một chút. Tiếc nuối nói. Bỏ đi. Đi thôi. Tuy nói không ai nghiêm túc với hắn. Nhưng hắn cũng không thể thật sự để bọn thái tử đợi lâu. Lúc Hoàn Minh Khuê tới Đông Cung đã gần đến trạng vạng. Quả nhiên các khách mời khác đều đã đến. Đây là lần đầu thái tử mở tiệc sau khi nạp phi. Ngoại trừ mấy huynh đệ tỉ muội thân cận đến dự tiệc. Còn có vài văn nhân đồng liêu tuổi xấp xỉ. Do là tiệc thân mật, buổi tiệc không bố trí ở chính đường tẩm điện, mà là trong vườn hoa phía sau Sơ Hương Các, tòa các thấp thoáng giữa rừng hoa mai. Lúc này hàn mai vừa mới nở, hương thơm ập tới khắp người. Các màu hoa mai như tuyết trắng, đỏ nhạt, đỏ đậm cùng dáng chiều nơi chân trời giao hòa, rực rỡ như gấm. Tà dương chưa xuống núi, trong các đã thắp đèn, ngay cả cành hoa bên ngoài tòa các cũng được treo rất nhiều lồng đèn bằng lưu ly đáng yêu lấp lánh. Có thể tưởng tượng sau khi trời tối ánh nến huy hoàng thế nào. Nhất định tựa như lưu ly tiên cung trên trời, gió đêm hơi lạnh mang theo thanh âm dàn nhạc tinh tế dịu êm. Nhỏ nhẹ mênh mông thật xa, cũng mỏng manh như sợi tơ. Phảng phất bao phủ rừng mai bởi một tầng khói nước mưa phùn. Hoàn Minh Khuê tinh thông âm luật. Nghe được tiếng nhạc tuyệt diệu kia. Không khỏi dừng bước lắng nghe. Mẫu thân Nguyễn Nguyệt Vi là người Nam. Bản thân nàng cũng sinh ra ở Giang Nam. Nghe nói thái tử đặc biệt vì nàng mà mời một nhóm nhạc sư từ Giang Nam tới. So với nội giáo phường chỉ có hơn chứ không kém. Có thể gọi là dụng tâm lương khổ. Đợi tấu xong một khúc. Hắn mới bước đi về hướng tòa các. Hoa đường điêu lương hoa đống. Chia thành hai nửa ngăn cách bởi 24 bức bình phong sơn thủy xanh biếc mạ vàng. Khoảng cách giữa non xanh nước biếc. Mơ hồ xuyên qua những màu sắc rực rỡ. Tiếng nói cười của nữ quyến lướt qua bình phong truyền vào tai hắn. Gì? Dụng tâm lương khổ Yong Xin Lien Cu lên kế hoạch cho một việc gì đó rất nghiêm túc. Dùng để chỉ những động cơ thầm kín. Điêu lương hoa đống Dayao Lieng Hua Rong chạm khắc hoa văn rực rỡ tráng lệ trên xà ngang của tòa nhà. Hôm nay phu phụ thái tử thiết yến đãi khách. Thái tử tiếp đãi nam tân. Thái tử phi khoản đãi nữ quyến. dùng một bức bình phong ngăn cách giữa nam nữ. Liền tính phân bàn tiệc, tuy nói nam nữ 7 tuổi không cùng bàn, nhưng đại phòng nam nữ triều đại này từ trước đến nay không nghiêm ngặt như vậy. Cũng không ai làm ầm ĩ lên. Hoàn Minh Khuê đi vào đường, nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy mấy đường huynh đệ đều ở đây. Ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi mặc bạch y. Mọi người đều biết thái tử rất thích thi văn thanh tao. Thiết lập văn học quán ở Đông Cung, chiêu mộ được không ít người trẻ tuổi tài học hơn người làm đồng liêu. Trong buổi tiệc tất nhiên không thiếu được những kẻ nịnh hót như vậy. Đến lúc đó vẩy mực múa bút, làm thơ liên cú, nếu có thể làm được mấy tác phẩm xuất sắc lưu truyền ra ngoài, cũng là một đoạn giai thoại. Gì? Liên cú liên du một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm hai hay nhiều người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ. Thái tử ngồi trên cao trông thấy hắn, mỉm cười đặt ly rượu xuống. Đệ tiểu tử này rốt cuộc cũng tới, khiến bọn ta chờ thật lâu. Hôm nay nhất định phải phạt đệ mấy chén. Các thứ hoàng tử đang ngồi, nhóm quận vương tông thất cùng thế tử công hầu, sôi nổi phụ họa, cười muốn phạt hắn ngàn ly. Chỉ có một người không nói lời nào, vẫn uống rượu, giống như tảng băng điêu khắc, phảng phất đàm tiếu quanh mình đều không quan hệ với hắn. Hoàn Huyên không mừng du yến, trường hợp như vậy luôn có thể miễn được thì miễn, thật sự không thể từ chối, thì tự uống rượu một mình. Quả thực Hoàn Minh Khuê chưa từng gặp qua người không thú vị như thế. Dùng đuôi mắt ngó sang hắn một cái, gọi nội thị tới, thay ta thêm một tọa tháp bên cạnh Tề Vương Điện Hạ. Lúc này Hoàn Huyên mới đặt ly rượu xuống, nhấc mí mắt, không nói chuyện. Đây là chỗ tốt của việc không sợ gì cả. Dù cho hắn làm ra nhiều chuyện khác người, cũng sẽ không có người nghiêm túc so đo với hắn. Đương nhiên, điều này cũng không phải không có quan hệ với bề ngoài đẹp đẽ của hắn. Cùng một chuyện nhưng nếu là Trần Vương mỡ lấp não làm ra, chỉ khiến người khác ghét bỏ. Thái tử cũng thích đường đệ này, cười hỏi, hôm nay lại đi chơi xuân ở đâu? Sao tới trễ như vậy? Một bên có người chế nhạo, nhìn hắn chỉ mang theo một người hầu cận cải trang ra cửa, nhất định là lại đi thưởng ngoạn cảnh đẹp rồi. Thất hoàng tử của Đức Phi mới 12 tuổi, tò mò hỏi, vào đông trăm hoa tàn lụi, Lục Đường huynh cũng đi ngắm hoa mai sao? Hoa mai gì chứ, chẳng lẽ còn đẹp hơn chỗ này của thái tử điện hạ sao? Mọi người đều cười vang lên, thiếu niên kia không rõ nội tình, nhưng cũng biết hơn phân nửa mình đã nói sai rồi. Đỏ mặt cúi đầu, Hoàn Minh Khuê tự phạt một ly, buông ly xuống cười nói, chư vị đừng nói, tiểu vương hôm nay không đi tìm kiếm cảnh đẹp, chẳng qua chỉ đến chợ phía đông mua rượu, nhưng thật sự có kỳ ngộ đấy. Thế nào, lại gặp tuyệt đại giai nhân à, người lúc nãy lại nói. Hoàn Huyên gật đầu một cái, để Tần Thế Tử đoán trúng rồi. Có người cười chế nhạo một tiếng, lại là thiếu niên mặc y phục đỏ có gương mặt như thoa phấn. Thái tử tràn đầy hứng thú nói, thập lang, đệ cười cái gì? Ngày ấy ở chùa Thanh Long, Đường huynh cứ chỉ vào một nữ tử nói là tuyệt đại giai nhân, nhưng kia giai nhân mang mũ sa rèm, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy. Thái tử nói, lần này ta phải giúp Lục lang nói một câu rồi, thứ khác có lẽ đệ ấy sẽ nhìn nhầm, nhưng cho tới bây giờ mỹ nhân vừa nhìn một cái là chuẩn xác. Hoàn Minh Khuê giả vờ vái chào, đa tạ điện hạ thay ngu đệ chủ trì công đạo, trả lại trong sạch cho ngu đệ. Thái tử lệnh nội thị rót rượu, cười nói, đệ không cần cảm tạ ta, uống hết ly này là được. Hoàn Minh Khuê sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Thiếu niên y phục đỏ tức giận nói, một tuyệt đại mỹ nhân ở chùa Thanh Long, hôm nay lại có một tuyệt đại mỹ nhân ở chợ phía đông. Xem ra tuyệt đại mỹ nhân cũng không phải tuyệt đại rồi. Chẳng mấy ngày là xuất hiện hai người, nhưng đều bị Lục Đường huynh gặp được hết. Lại có một trận cười to, một sĩ tử bạch y diễu cợt, thời đại thịnh vượng, xuất hiện giai nhân, vốn là thiên tử nhân đức, mưa thuận gió hòa, của cải phong phú, bách tích có thể an cư, mới có giai nhân xuất thế. Mọi người đều cảm thấy lời hùa theo này hơi quá rồi. chua đến ê răng, nhưng cũng không ai gây khó dễ với màn kịch của tên Bạch Y này. Cũng không ai phản bác, cười ha ha một cái rồi cho qua. Hoàn Minh Khuê nói, trái lại tuyệt đại giai nhân cũng không hiếm lạ như vậy. Hắn dừng một chút, nói tới chỗ mấu chốt. Vậy đây chính là kỳ ngộ ban nãy Tiểu Vương nói rồi. Thái tử cười mắng, lời nói còn không chỉnh tề. Xem ra là chưa uống đủ rượu rồi. Hướng nội thị nói, thay dự Trương Vương đổi một cái ly lớn hơn tới đây. Nội thị kia cũng là một kẻ tinh quái. Cười đáp vâng, xoay người bưng một ly rượu khổng lồ đến. Đủ để chứa một lít rượu. Hoàn Minh Khuê vừa nhìn liền kêu gáo. Không được, không thể được. Thái tử điện hạ tha tội. Ngu đệ đây liền nhận tội. Ngừng một chút, giai nhân hôm nay gặp được ở chợ Đông, cùng giai nhân hôm đó trông thấy ở chùa Thanh Long, căn bản là cùng một người. Mọi người đều tấm tắc ngạc nhiên. Trên thế gian này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Xem ra duyên phận của đệ và giai nhân này không mỏng đâu. Hoàn Huyên luôn uống rượu một mình bên cạnh, sắc mặt hơi biến đổi, đặt ly rượu xuống. Hắn chợt nhớ ra hôm qua từng nghe nữ thợ săn kia nhắc tới hôm nay nàng muốn đến thị phường. Trần Vương ban nãy vẫn luôn bị chen mồm, lần này nháy mắt ra hiệu nói. Sau đó thì sao? Tuyệt đại mỹ nhân như thế, ta không tin Lục Lang huynh có thể bỏ qua. Hôm khác ta đến phủ của huynh, không được che giấu đâu đấy. Hắn không biểu lộ nét mặt còn đỡ, ra vẻ như vậy, mỡ trên mặt đều dồn lại một chỗ, càng lộ ra vẻ dung tục. Mọi người nghe thấy không khỏi nói thầm, kẻ không sợ trời không sợ đất cũng có rất nhiều loại. Phong lưu và hạ lưu chỉ khác nhau một chữ, nhưng chính là khác nhau một trời một vực. Hoàn Minh Khuê nói, Tiểu Vương không thể làm loại chuyện bò nhai hoa mẫu đơn. Giai nhân như thế há có thể tùy tiện mạo phạm. Gì, bò nhai hoa mẫu đơn niu du mờ u gian ẩn dụ cho việc không biết trân trọng. Trần Vương hừ một tiếng nặng nề. Chỉ là một nữ tử. Lục Đường huynh có thể nhìn nàng cũng xem như là phúc phận của nàng. Lẽ nào còn phải tắm gội thắp hương mới có thể chạm vào nàng ta hay sao? Hoàn Minh Khuê nói, đừng nói tắm gội thắp hương. Nếu như có thể được giai nhân xem trọng, ta nhất định sẽ xây một tòa ngọc đường. Mở lầu đan lụa, trồng vườn hoa lan và cây ngô đồng. Tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nàng. Trần Vương đùa giỡn nói. Nghe ý tứ của Lục Đường huynh, trái lại giống cưới người ta thế. Hoàn Minh Khuê nói. Nàng ấy dám gả, sao ta không dám lấy chứ? Tính cách của hắn ngang ngạnh, nói năng không có giới hạn. Nhưng nếu hắn thực sự muốn làm chuyện hoang đường này, cũng không có ai ngăn cản nổi. Mỗi thế hệ trong Hoàn gia đều xuất hiện một hai kẻ si tình. Thế hệ trước là phụ thân của hắn, vì cưới nữ nhi lưu lạc trốn phong trần của một tội thần. Ngay cả thái tử cũng không muốn làm. Mọi người nửa tin nửa ngờ, đều cười hắn si tình. Hoàn Huyên nhớ tới cảnh hoang tàn vắng lặng của Sơn Trì Viện kia. Trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Nghĩ lại một chút, một nữ thợ săn nghèo sơ xác có thể có một nơi để nương thân ước chừng đã vui mừng khôn xiết rồi. Chẳng lẽ cứ phải lan phòng quế thất mới có thể xứng với nàng sao? Cũng chỉ có loại người ngốc như Hoàn Minh Khuê mới nói ra mấy lời ngu xuẩn như vậy. Gì, lan phòng quế thất lan phang gui si căn phòng trang nhã của nữ tử cổ đại. Nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người rốt cuộc bị khơi dậy. Đều nói, xem ra giai nhân đó xác thực không hề tầm thường. Có thể khiến dự Trương Vương cuối cùng cũng có suy nghĩ thú thê rồi. Mặt bên kia của bức bình phong, các nữ tử cũng bị lôi kéo hứng thú. Đều ngừng cười đùa ầm ĩ, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên phía đối diện bức bình phong. Thanh Hà công chúa bĩu môi. Đám nam nhân này thật nhàm chán. Chỉ cần tụ tập một chỗ, lại uống vài ba ly rượu, trong miệng liền chẳng có lời nào tốt đẹp. Ngay cả thái tử cũng hồ nháo cùng với bọn họ. Nàng là trưởng nữ đích xuất của hoàng hậu, thân phận tôn quý, cũng chỉ có nàng mới dám mắng cả thái tử và đám đệ đệ cùng một chỗ. Tân An trưởng công chúa cười nói, nhưng Tam Lang là người chính trực, vừa rồi bọn họ hồ ngôn loạn ngữ ta đều nghe cả. chỉ có nó không tham gia cuộc vui. Thanh Hà công chúa nhẹ gật đầu. Tam đệ của con ấy à? Cũng được xem là hiếm có trên thế gian. Nàng đã quen nghĩ gì nói đó. Quên mất Thái tử Phi Nguyễn Nguyệt Vi chủ nhân của bữa tiệc này. Cùng Tam Lăng còn có một đoạn chuyện xưa. Nhưng mà người nói vô tâm người nghe có ý, Nguyễn Nguyệt Vi lập tức buông mắt xuống. Hai má đỏ lên, chỉ cảm thấy nhất định trong lòng mọi người đang thầm cười nhạo nàng. Trong một lúc, quầng sáng của ngọn nến lại hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt Hoàn Huyên nhìn nàng, bất giác thất thần một chút. Nghĩ tới lúc này hắn và nàng chỉ cách nhau một bức bình phong. Trái tim bắt đầu đập thình thịch, càng biết không nên nghĩ, không thể nghĩ, thì càng không thể ngừng nghĩ miên man bất định. Trong lòng vừa đau khổ, vừa xen lẫn hàng vạn ngọt ngào, như thể chén thuốc đắng chát được thêm một thìa mật ngọt. Trước đây nàng mơ mơ hồ hồ, thẳng đến lúc Hoàn Huyên hồi kinh, mới biết được bản thân đã sai điều gì. Ngay lúc trái tim nàng như đang dạo dực, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền tới từ bức bình phong đối diện. Sao huynh biết là cùng một người? Trái tim nàng nảy lên một cái, sắc mặt trắng đi vài phần. Là Hoàn Huyên, có người phụ họa. Đúng vậy, Lục Đường huynh lại chưa từng thấy dung mạo của nữ tử kia. Làm sao biết được là cùng một người? Hoàn Minh Khuê nói, đệ đừng xem thường ta. Tư thái dáng đi đó không có người thứ hai trên thế gian. Cho dù bảo ta phân biệt được từ trăm nữ tử có dáng người gần giống thế, ta cũng có thể nhìn một cái là ra. Ngừng một chút rồi nói, Thương Tùng Thúy Bách, đứng giữa trăm hoa, đổi lại là các ngươi có thể nhìn một cái liền ra không? Gì? Thương Tùng Thúy Bách căng xong cui bai chỉ sự cao quý. Hoàn Huyên mỉm cười, chỉ là Lục Đường huynh và nữ tử đó chỉ mới gặp mặt hai lần. Ngay cả thân phận của nàng cũng không biết, liền ví nàng như ngạo tuyết lăng xương. Tùng Bách không bị mùa đông làm khô héo, khó tránh khỏi quá khinh suất rồi. Trong lòng của hắn, nữ tử xứng đáng nhận được lời tán dương này. Khắp trời đất chỉ có một người, bây giờ đã không còn nữa rồi. Hoàn Minh Khuê ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Tử Hành quen biết nữ tử đó? Hay là nàng đã đắc tội đệ ở nơi nào rồi? Nhất thời Hoàn Huyên không thể trả lời. Thái tử giảng hòa, xem ra giai nhân đó cũng tương đối tài giỏi đấy. Lại hướng sang Hoàn Minh Khuê nói, nếu ngày khác đệ gặp lại nàng, nhất định phải hỏi nơi ở cùng gia thế của nàng. Nếu như môn đăng hộ đối, ta sẽ giúp đệ hoàn thành giai thoại này. Mọi người đều nửa thật nửa đùa phụ họa theo, nhưng Hoàn Huyên lại cảm thấy có chút chói tai. Đặt ly rượu xuống rồi đứng lên, nói với thái tử, ngu đệ ra ngoài đi dạo một chút để tán bớt rượu. Rời khỏi chỗ để canh y cũng là chuyện thường tình. Thái tử chỉ nói, về sớm một chút cùng bọn ta uống rượu. Hoàn Huyên đáp được, vái chào về phía mọi người, nói một tiếng thứ lỗi, rồi rời khỏi yến đường. Lời nói bên phía bức bình phong đối diện, Nguyễn Nguyệt Vi nghe không sót một chữ nào. Có chút khó tin, tính cách Hoàn Huyên lạnh lùng, từ nhỏ đã lầm lì, không thích chơi cùng đám con cháu tông thất, cũng không bao giờ quan tâm đến việc vớ vẩn của người khác. Nhưng thái độ ban nãy rất khác thường, còn vì một nữ tử vô vị hoàn toàn xa lạ mà tranh luận với Dự Trương Vương. Thực sự khó mà giải thích, nàng càng nghĩ không thông, lòng càng bất an. Tâm tư của Thứ Suất Ngô Hưng công chúa rất tinh tế. Liếc sang Thái tử Phi khẽ chau mày, trong đôi mắt đẹp đẽ chất chứa sắc buồn, nghĩ nàng ấy vẫn khó chịu với lời vừa rồi của đại công chúa. Nàng cười mở chủ đề, nghe mấy lời lúc say của bọn họ có gì vui chứ? Chúng ta chơi trò chơi của chúng ta đi. Thanh Hà công chúa chợt thông suốt, gọi người đem vài bàn cờ song lục. Đến, đã lâu không chơi rồi. Xem ta thắng lại toàn bộ châm vàng lược ngọc của các người đây. Gì, cờ song lục xuông lu du phổ biến trong thời nhà Đường. Tống, Bai Du, nàng cùng đệ tức yêu kiều yếu ớt này từ nhỏ không chơi cùng nhau. Cũng không hẳn thích nàng ta, nhưng cũng không cố ý ám chỉ hại nàng ta xấu hổ. Thần hồn của Nguyễn Nguyệt Vi trở lại, đứng dậy cười hối lỗi với mọi người. Ta đi canh y. chư vị tỷ muội nhất định phải chơi thật tận hứng đấy. Nàng nâng gót sen bước đi nhẹ nhàng, đi lang thang ngoài điện, cơ hồ không nghe thấy âm thanh của ngọc bội. Ngô Hưng công chúa nhìn theo bóng dáng của nàng, nhẹ giọng khen ngợi, nếu như trên thế gian thực sự có tuyệt đại giai nhân, hẳn là tại Đông Cung này rồi. Đại công chúa không cho là thế. Muội chưa gặp phu nhân của Tiêu tướng quân à? Tiêu phu nhân mất sớm, mấy năm cuối đời vẫn ở trong phủ không bước chân ra khỏi nhà, cũng không đi lại trong cung. Ngô Hưng công chúa nhỏ tuổi, chưa từng gặp vị phu nhân này. Nàng hiếu kỳ hỏi, thực sự đẹp đến thế sao? Đại công chúa nói, không chỉ đẹp, nói một câu phong hoa tuyệt đại cũng không quá đâu. Nàng mỉm cười, nếu không năm đó tiểu vô lại Hoàn Minh Khuê sao lại kéo tay áo người ta, vừa khóc vừa gào đòi cưới nữ nhi của người ta chứ. Ồ, sao ta nghe nói tướng mạo của tiểu cô nương Tiêu gia xấu xí. Một thiếu nữ mặc áo lam nâng cằm nói, thế mà lại là nữ nhi độc nhất của Trương tướng, Trương Thanh Khỉ bạn thân của Thái tử Phi. Trong mắt Thanh Hà công chúa lướt qua một chút thương cảm. Ngô Hưng công chúa biết nàng đang nhớ đến tiên thái tử, vội nói, một ngày vui vẻ thế này, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Dù sao cũng không có duyên gặp được, ai đến chơi ném thẻ phạt rượu với ta nào. Mọi người nhao nhao thích thú, nhẹ nhàng cho qua chủ đề kia. Nguyễn Nguyệt Vi ra khỏi cửa điện, liền có vài cung nhân nghênh tiếp, khoác áo lông huyền hồ lên cho nàng, dâng lò sưởi cầm tay mạ vàng lên. Nguyễn Nguyệt Vi tiếp nhận lò sưởi, được cung nhân vây quanh đi đến tịnh phòng phía sau điện. Tửu lượng của nàng thấp, những trường hợp thế này lại không thể không uống một giọt rượu nào. Vì vậy vừa rồi chỉ uống 2 ly. Lúc này gió lạnh thổi qua, ý say lên tới đầu, huyệt thái dương nhảy thình thịch, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ra khỏi tịnh phòng, một sự thôi thúc vô cớ tuôn ra từ đáy lòng. Nàng xoay đầu nói với cung nhân, ta vào rừng đi dạo hít thở không khí một chút, các ngươi không cần đi cùng, để Sơ Trúc và Ánh Lan đi cùng ta là được. Cách chương.